Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, ta là người có bạn gái. Không muốn a, Abe Nobita cùng Nosita Maho trong lòng kêu rên một tiếng, sau đó miệng của hai người ba lại thân mật địa thân ở cùng nhau. Nhìn trên mặt đất bốn cái người Nhật Bản chồng lên nhau. Phía dưới hai cái vẫn là mắt đối mắt, miệng đối miệng, trong quán rượu lặng lẽ một mảnh, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, thậm chí có những người này theo bản năng bưng bít miệng mình. Kết quả như thế, hiển nhiên là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẫn là đại lực kim cương cước, đơn giản số lần so với vừa nãy gia tăng rồi hai lần. Sau đó kết quả là thành trước mắt dáng dấp như vậy. Hero sắp điêu nhìn Abe Nobita cùng Nosita Maho như vậy thân mật dáng vẻ. Còn có bọn họ mặt trên đè lên hai người. Đột nhiên cảm thấy một trận vui mừng. Chính mình vừa nãy cùng Cát Đông Húc là đơn đả độc đấu. Bằng không nếu như giống bộ dáng bây giờ. Vậy khẳng định thời gian rất lâu bên trong đem sẽ trở thành hắn vung quét không đi bóng tối ác mộng. Si, đột nhiên. Nicole nở nụ cười lên tiếng, khanh khách, ha ha, tiếp theo bối đế đám người cũng đều tỉnh táo lại, sau đó tất cả đều lên tiếng nở nụ cười. Kết quả như thế, tuy rằng để người rất khiếp sợ Cát Đông Húc là thế nào vẻn vẹn bằng kỳ chân đơn giản thô bạo kim. Cương đại lực chân làm được, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tràn đầy hài kịch cảm giác. Làm người thứ nhất cười ra tiếng thời gian. Những người khác liền cũng không nhịn được nữa. Đang lúc mọi người tiếng cười bên trong, Abe Nobita bốn người rốt cục luống cuống tay chân rất là chật vật từ dưới đất bò dậy. Ngươi, ngươi, ta muốn báo cảnh sát. Cáo ngươi, từ dưới đất bò dậy sau. Abe Nobita thẹn quá thành giận chỉ vào Cát Đông Húc kêu lên. Phác, ngươi nói cái gì Abe Nobita? Ngươi phải báo cảnh. Ngươi phải hay không phải người đàn ông? Không thua nổi vừa nãy cũng không cần kêu loạn rầm rĩ cái gì Đông Á ma bệnh. Chính là, mọi người nghe vậy đều lập tức kêu lên. Nhìn Abe Nobita ánh mắt cũng mang theo một tia vẻ khinh bỉ. Được đó, ngươi báo cảnh sát được rồi. Ngược lại nhiều người như vậy đều ở đây chàng. Đều tận mắt thấy, bốn người các ngươi người xông tới đánh ta. Sau đó ta không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cho mỗi người các ngươi một chân. Sau đó các ngươi liền quấn quýt lấy nhau. Cát Đông Húc nhìn khí cấp bại phôi Abe Nobita bốn người. Nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Ha ha, mọi người nghe vậy đều cười rộ đứng lên. Abe Nobita bốn người thấy mọi người đều chuyện cười bọn họ. Sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Rốt cục tàn nhẫn mà chừng Cát Đông Húc một chút, chật vật địa rời đi quán bar. Anh chàng đẹp trai, vừa nãy động tác của ngươi người đàn ông tốt a, không trách liền Nicole đều sẽ thích ngươi. Chính thức nhận thức một chút, ta gọi bối đế, Abe Nobita bốn người đi rồi. Bối đế cười hướng Cát Đông Húc đưa tay ra, ta gọi Cát Đông Húc, rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đông Húc đưa tay cùng bối đế bắt tay nói. Ta gọi Hero sắp điêu. Công phu của ngươi thật sự rất lợi hại a. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi liền sẽ một cước kia sao? Hero sắp điêu cũng chủ động hướng Cát Đông Húc đưa tay ra. Không còn mới vừa địch ý cùng kiêu ngạo. Một cước không đủ sao? Lẽ nào ngươi còn muốn ta dùng quyền đầu sao? Lẽ nào ngươi không muốn dựa vào khuôn mặt ăn cơm chưa? Cát Đông Húc trêu nói. Ha ha, ha hi Cát, ngươi tốt hài hước à. Ta thật thích ngươi. Bối đế nghe vậy bắt đầu cười lớn. Mà Hero sắp điêu thì lại sờ một cái mặt của mình. Cười khổ nói. Hay là dùng chân tương đối an toàn. Người vây xem thấy thế đều nở nụ cười. Sau đó dồn dập tiến lên cùng Cát Đông Húc chào hỏi. Ở phương Tây thế giới, rất nhiều người vẫn ưa thích sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vừa nãy Cát Đông húc một người dựa vào mấy đá dễ dàng đẩy ngã Hero sắp điêu, còn có bốn vị người Nhật Bản để tới tham gia phái đối tuổi trẻ người nước ngoài nhóm đối với hắn đều sinh ra vẻ sùng bái tình. Cùng mọi người chào hỏi sau, Cát Đông húc liền cùng Nicole mấy người các nàng nhận thức tiếng nước ngoài học viện lão sư đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lễ Giáng sinh phái so sánh tùy ý, không hề giống nước Hoa một ít tân xuân dạ hội khiến cho phi thường chính thức long trọng. Không chỉ có chuyên môn dẫn chương trình, còn có chuyên môn tập tốt tiết mục. Bọn họ lễ Giáng sinh phái đối với đơn giản cũng là một bầy ở nước Hoa người trẻ tuổi người nước ngoài cùng bọn họ vài bằng hữu cùng tiến tới náo nhiệt một chút. Có văn nghệ tài hoa sẽ chủ động đi tới cho mọi người biểu diễn trợ hứng một phen. Bối Đế là cái rất buông thả hoạt bát cô gái tóc vàng. Nàng cố ý đi tới hát một ca khúc, lúc ca hát lại xoay mông lại run ngực, đã xem không ít người liên tục huýt sáo. Cát Đông húc tuy rằng không có huýt sáo, cũng không phải là đồ háo sắc gì, bất quá dù sao cũng là nam nhân bình thường. Gặp Bối Đế lại xoay mông lại run ngực vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Ngoại trừ Bối Đế, cũng không có thiếu người chủ động động đi tới tài nghệ biểu diễn. Bị Cát Đông húc đạp hai chân Hero sắp điêu nhảy một đoạn breakdown, cũng dẫn tới không ít người ủng hộ rít gào. Hát, Cát Đông húc, cho chúng ta phơi bày một ít hoa hạ công phu đi. Hero sắp điêu nhảy xong breakdown sau, đưa qua microphone hướng về Cát Đông húc bàn kia kêu lên. Hoa hạ công phu, hoa hạ công phu, người trong quán rượu lập tức theo kêu lên. Công phu chân chính không phải đem ra biểu diễn, mà là đem ra khắc địch chế thắng. Vì lẽ đó các ngươi nếu như thật muốn nhìn, là cần phải có người phối hợp. Nếu không phiền phức Hero sắp điêu ngươi phối hợp ta một hồi. Cát Đông húc cười đứng lên nói, ai nha, khiêu vũ sau ta đột nhiên cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Hero sắp điêu nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, giả trang ra một bộ thở hồng hộc, hữu khí vô lực dáng vẻ, mau mau tránh đi ngồi trở lại vị trí của chính mình. Những người khác nam sĩ có hay không đồng ý phối hợp một chút? Cát Đông húc cười híp mắt nhìn về phía những người khác. Cái kia chút người nước ngoài người trẻ tuổi nhìn thấy Cát Đông húc cười híp mắt hướng bọn họ nhìn sang. Sau lưng đều là ứa ra lạnh tức giận, cảm giác xoay đầu làm bộ không thấy. Cát Đông húc thấy thế nhún nhún vai, một lần nữa ngồi về vị trí. Hắn tuy rằng không muốn quét mọi người hứng thú, nhưng muốn hắn biểu diễn khoa chân múa tay, hắn cũng thật là không làm được. Cát Đông húc sau khi ngồi xuống, lại lục tục có người chủ động lên đài biểu diễn, chờ đến lúc sau lại không ai lên đài. Ánh đèn dần dần trở nên nhu cùng ảm đạm xuống. Vũ khúc ở trong quán rượu vang lên. Honey, có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Nicole dán sát Cát Đông húc bên tai thấp giọng nói. Cát Đông húc đêm nay vốn là bồi Nicole tới được, tự nhiên không thể từ chối của nàng chủ động mời. Liền mỉm cười đứng lên nói. Đương nhiên, hai người vừa tiến vào sân nhảy, Nick hầu như cả người liền dính vào Cát Đông húc trên người. Hai vú cao ngất không hề khoảng cách địa ép ở trên lồng ngực của hắn, để Cát Đông húc nhất thời cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Ôm nàng vòng eo tay đều hơi hơi cứng ngắc. Honey, người thật đúng là một có ý nam sĩ. Nicole cảm nhận được Cát Đông húc cứng ngắc không dễ chịu, ngược lại trực tiếp đem cánh tay ngọc quyến rũ ở trên cổ của hắn. Mị nhãn tràn ngập khiêu khích mà nhìn hắn. Nicole, gần như là được, ta là có bạn gái người. Cát Đông húc gặp Nicole rõ ràng đang chọn đùa giỡn hắn, không thể làm gì khác hơn là cảnh cáo nói. Nhưng ngươi còn chưa kết hôn, huống hồ ngươi chính là một tên vu sư, pháp luật chỉ là dùng để ràng buộc người bình thường. Nion nói rằng, Nion, Cát Đông húc cười khổ nói, lẽ nào ngươi không muốn ở ta ly khai nước Hoa trước cho cũng vậy lưu lại một đoạn tuyệt vời hồi ức,